Anh hùng ngục giam, chương 255, hù dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hắc Lang tuy rằng đã không có hai tay, cây búa cũng không có thể hiện ra, phòng chừng là đặt ở trong chữ vật giới chỉ, nhưng khí tức của nó vẫn cực kỳ cường đại, âm thanh nổ vang của nó từ xa xa truyền tới, miểu sát, lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát, ngươi cho rằng trốn ở trong tháp ma pháp thì an toàn sao? Âm thanh của nó, mang theo một cơn phẫn nộ cực lực áp chế, vang vọng toàn bộ Long Đô, dường như một trận tiếng sấm. Hắc Lang tới, chạy mau. Tiểu Nhã, chúng ta nhanh lo cao. Miểu sát dĩ nhiên trốn ở trong tháp ma pháp. Đợi lát nữa ở đây sẽ bị san thành bình địa, chúng ta chạy mau. Nghe âm thanh của Hắc Lang, trong quảng trường dưới tháp ma pháp, tất cả người chơi nhất thời hoảng hốt, lập tức bỏ chạy, có người cấp tốc thoát khỏi đây, có người cấp tốc lo cao, hoàn toàn rời khỏi cái nguy cơ này. Hắc Lang vừa đến, Long Đô liền trở nên mỏng như giấy. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường trở nên vắng lặng, nhìn không thấy bất kỳ người chơi nào, mà Hắc Lang thì đang từng bước đi tới, chỗ nó đi qua nhà cửa sụp đổ, mặt đất rạn nứt không người có thể ngăn. Cùng lúc đó, bên ngoài Hải Dương Khô Lâu xa xôi, hội trưởng của Phong Chi Quốc Độ Băng Phong Thủy Hồn, lập tức triệu tập thủ hạ bắt đầu toàn lực tiến hành đột phá vòng vây hướng Long Đô, công hội còn lại tên là Đạo cũng gia nhập vào trong lần đột phá này. Hai công hội này, tổng cộng 20 vạn người, dường như một mũi đao nhọn cấp tốc đâm vào trong Hải Dương Khô Lâu. Bọn họ đều là một nhóm tinh anh, không phải đám tàn binh Phong Chí bị nhốt mấy tháng trong Long Đô có thể sánh bằng, tốc độ vô cùng nhanh. Mọi người nhanh lên một chút, nếu như Miểu Sát may mắn trốn ra, vài cao thủ cao cấp nhất của hai công chúng ta hội toàn bộ đi vây công Miểu Sát, nếu chiến thuật biển người vô hiệu với hắn, chúng ta dùng chiến thuật cao thủ. Lúc này, một người Pháp sư 25-26 tuổi, mặc áo bào trắng kêu lớn. Hắn là hội trưởng của Phong Chi Quốc Độ Băng Phong Thủy Hồn, bản thân cũng là một gã đại cao thủ cấp 63, hắn là nghề nghiệp hy hữu, am hiểu băng hệ và phong hệ hai loại nguyên tố, thực lực cực kỳ cường đại. Không sai, hai công hội chúng ta, nhóm cao thủ cao cấp nhất liên hợp cùng một chỗ, cho dù là đao phong cũng rất khó chiếm được tiện nghi, càng đừng nói Miểu Sát. Lúc này, một người đá cao to trong đám người cũng kêu lên. Hắn ta tên là Thạch Lỗi, là hội trưởng của công hội Đạo, cũng là một chủng tộc hy hữu và nghề nghiệp hy hữu. Lúc này, hai công hội bọn họ tạm thời liên hợp cùng nhau, quyết định đối phó Miểu Sát trước, đem cái nhân tố không xác định này giết chết rồi mới tính đến chuyện chiếm lĩnh Long Đô. Mà mặt khác, Bất Diệt công hội vẫn không có bất luận hành động gì, còn đang quan sát. Bất Bại và Bất Tồn, lúc này đang ở xa xa nhìn Hải Dương Khô Lâu, nhìn hai công hội càng ngày càng đi sâu vào. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. Anh, hiện tại đã đến thời khắc then chốt nhất, ủa, chúng ta phải làm cái gì đó, tiếp tục quan sát như thế, sẽ biến thành xem náo nhiệt, không có bất luận ý nghĩa chiến lược gì. Bất Tồn mạnh mẽ nói, Hắc Lang, Miểu Sát, Phong Chi Quốc Độ Đạo. Hiện tại thế cục càng ngày càng phức tạp, Bất Bại tự nói một tiếng, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn Bất Tồn. Chúng ta sẽ đem chuyện này làm lớn hơn một chút, gọi người phía dưới lập tức đi diễn đàn phát sóng trực tiếp, đem chuyện này khiến cho mọi người đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Miểu Sát thất bại, vậy bao nhiêu danh tiếng của hắn sẽ bị đả kích, anh hùng công hội của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như là Phong Chi Quốc Độ hai công hội bọn họ thất bại, vậy danh tiếng của bọn họ cũng sẽ bị đả kích. Nói chung để cho bọn họ chó cắn chó, mặc kệ thế nào, từ đầu đến cuối sẽ có một phương đã bị đả kích, cái này với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Được, Bất Tồn lập tức gật đầu, sau đó gửi một tin tức cho thủ hạ. Một phút đồng hồ sau, trong diễn đàn xuất hiện bài post phát sóng trực tiếp tình huống của Long Đô, sau đó rất nhiều người dũng mãnh tiến vào, đem bài post này lên trang đầu, trong thời gian ngắn nhất hấp dẫn dư luận chú ý, mà dư luận cũng cấp tốc bị hấp dẫn đến, bởi vì đại lễ thường niên trôi qua một tháng, Hoàng Dật vẫn đều không có tin tức gì, đây là lần đầu tiên hắn trở lại trong tầm mắt mọi người. Lần này phát sóng cũng dường như châm lửa vào thùng thuốc nổ, vô luận là Phong Chí Quốc Độ, hay là trong Long Đô, đều có một vài người chơi giúp vui tham dự quay hình trực tiếp, đem tất cả phát sinh trước mắt đồng bộ phát sóng tới diễn đàn. Các góc độ, các phạm vi nhìn, từ từ đem nguy cơ kinh thiên triển lộ ra, càng ngày càng hấp dẫn nhiều người chú ý, Hoàng Dật lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của dư luận. Biến thân Bạch Long, Hoàng Dật đứng ở trên tháp ma pháp, nhìn Hắc Lang, trong lòng nhất thời toát ra một biện pháp bí quá hóa liều. Thân thể của hắn nhất thời biến đổi, trở thành hình thái Bạch Long uy phong lẫm lẫm, chiếm giữ trên tháp cao, có loại cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Bạch Long Vương, ra đi, ngày hôm nay chúng ta đem mạng của Hắc Lang để lại đây. Hai móng vuốt sói này còn chưa đủ, Hoàng Dật cao giọng hô một câu, âm thanh khuếch tán toàn bộ Long Đô, sau đó hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai móng vuốt sói, lắc lắc trong không trung. Móng vuốt sói này chính là hóa thân của hắn hai ngày trước ở Bạch Long Hồ, lấy từ Bạch Long Vương, bởi hóa thân và bản thể dùng chung chữ vật giới chỉ cho nên hắn hiện tại lập tức đem ra. Mà ý tứ trong lời nói của hắn, thuần túy là nghe nhìn lẫn lộn, Bạch Long Vương căn bản không đến đây, hắn chỉ là muốn hù dọa Hắc Lang mà thôi. Quả nhiên, Hắc Lang nghe ba chữ, Bạch Long Vương, thân thể co rụt lại, lập tức dừng chân, quay đầu cảnh giác nhìn bốn phía một chút. Khi nó thấy hai móng vuốt sói trong tay của Hoàng Giật thì thân thể nhất thời run lên, đây chính là hai móng vuốt của nó, bị Bạch Long Vương chặt tươi. Sau một khắc, Hắc Lang kinh khủng xoay người, nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng hiện ra một suy đoán đáng sợ, Hoàng Giật biến thân Bạch Long, cho thấy hắn và Bạch Long Vương có quan hệ không cạn. Mà trong tay hắn quả thật có móng vuốt sói của mình, cái này biểu hiện rõ Bạch Long Vương ở chỗ này, rất có khả năng là mai phục muốn hãm hại nó. Mà bản thân nó hiện tại bị trọng thương, gặp phải Bạch Long Vương, là chắc chắn bỏ mạng. Tên miểu sát này quả nhiên giảo hoạt, dĩ nhiên thiết kế hãm hại ta. Băng phong thủy hồn chết tiệt, dĩ nhiên dụ dỗ ta mắc câu. Hắc Lang vừa chạy, vừa chửi ầm lên, đem tất cả oán hận đều tập trung trên người băng phong thủy hồn. Hắc Lang tốc độ cực nhanh, dường như một làn khói, hất tung tất cả trong hải dương khô lâu, đạp vỡ một đường khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy một hồi sau đó, Hắc Lang quay đầu lại nhìn một chút, thấy phía sau không ai đuổi theo, nó rốt cục thở phào một hơi, nó tuy rằng đánh không lại Bạch Long Vương, nhưng luận tốc độ chạy trốn, Bạch Long Vương hoàn toàn không so lại nó. Đúng lúc này, Hắc Lang nhìn thấy một đám người đang vọt bên này tới, cũng là băng phong thủy hồn bọn họ. Trong mắt nó lạnh lẽo, cấp tốc vọt tới. À, đó không phải Hắc Lang sao? Sao nó trở về, chẳng lẽ là đã diệt trừ miểu sát? Lúc này, băng phong thủy hồn cũng nhìn thấy Hắc Lang, trong lòng nhất thời toát ra một suy đoán, sau đó hắn lập tức hưng phấn lên, hướng Hắc Lang cười nói. Hắc Lang tướng quân, chúc mừng ngài chiến thắng trở về. Hừ, chúc mừng, Hắc Lang giận không thể át, lập tức chạy vào đoàn người, nộ sát lung tung, mấy trăm người chơi nhất thời đều bị nó đâm chết, trận hình hoàn toàn đại loạn. Hắc Lang, ngài đây là làm gì? Chúng ta là minh hữu mà. Băng phong thủy hồn thấy loại tình huống này, lập tức kêu to lên. Hừ, minh hữu, chỉ sợ minh hữu của ngươi là miểu sát. Hắc Lang giận quát một tiếng, lập tức nhằm phía băng phong thủy hồn, mang theo một sát ý áp lực hồi lâu, nó thân là cường giả thánh vực, lại nhiều lần bị lừa, đọng một bụng lửa giận, hiện tại băng phong thủy hồn trở thành đối tượng phát tiết của nó. Hàn băng bình chướng, sau một khắc băng phong thủy hồn lập tức sử dụng một kỹ năng của băng hệ pháp sư, đem bản thân vững vàng bao phủ, để tránh khỏi bị Hắc Lang giết chết. Hừ, tất cả các ngươi đi chết đi cho ta. Chấm, Hắc Lang thấy băng phong thủy hồn tạm thời không giết được, không khỏi đem lửa giận phát tiết ra người chơi xung quanh, giơ chân lên dậm mạnh một cước, một vòng sóng xung kích nhất thời quét ra bốn phương tám hướng, bày ra thực lực của cường giả thánh vực, thoáng cái giết chết hơn 1000 người chơi. Lúc này, trên sân đã biến thành một luyện ngục nhân gian. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh, khu vực thông báo, sát thần đem chiến kỳ phụ của anh hùng công hội cắm ở trong khu vực này, đến tận đây, khu vực này trở thành lãnh địa của anh hùng công hội. Toàn trường nhất thời bị kiềm hãm, đều ngừng tay. Lúc này, trong Long Đô xa xôi, Hoàng Giật đang chiến kỳ cắm trên tháp ma pháp cao to. Hiện tại là cơ hội tuyệt hảo, phía dưới không có một bóng người, người chơi đều hoàn toàn rời khỏi đây, mà uy hiếp duy nhất Hắc Lang lại bị hắn dọa chạy, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dám trở về. Hiện tại là một khoảng thời gian tuyệt hảo, chiến kỳ phụ sau khi cắm xuống, tạm thời an toàn, không ai sẽ đến đánh. Sau một khắc Hoàng Giật lập tức lấy ra anh hùng chi thư, giành giật từng giây tiến vào anh hùng ngục giam. Chiến kỳ phụ nhất thời mất đi thủ hộ, cô độc tung bay đón gió trên điểm cao nhất của Long Đô, bày ra thân thể yếu đuối của bản thân. Rất nhanh, Hoàng Giật liền đi tới hùng hoàng thạch thất, lập tức biến thành hình thái linh miêu, cấp tốc bắt một chìa khóa, sau đó dựa theo con số trên chìa khóa tra xét một chút tin tức trong anh hùng chi thư, lúc này hắn đã không có thời gian đi chọn tội phạm, bắt được chìa khóa của ai thì ký kết khế ước cùng người đó. Thế nhưng, khi Hoàng Giật tìm được số trang tương ứng, bên trong trống không, cái gì cũng không có viết, cái này cho thấy phòng giam là trống, tội phạm bên trong đã chết trong 5 tháng dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong anh hùng ngục giam có 16000 gian phòng giam, bên trong chỉ có hơn 5000 tội phạm, bình quân trong 3 chìa khóa chỉ có một chìa khóa hữu hiệu. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục dùng thời gian quý giá tiếp tục bắt chìa khóa. Liên tiếp 2 lần sau, hắn rốt cục bắt được một chìa khóa hữu hiệu. Sa mạc tử thần, Nessus, cấp 140, đánh số 7578. Thời kỳ thượng cổ chiến sĩ đến từ sa mạc thần bí, bởi vì tên của hắn khinh nhờn tử thần vĩ đại, cho nên bị bắt vào anh hùng ngục giam, giam cầm vĩnh viễn. Tên tội phạm này không mạnh như Từ Linh Phi Long, nhưng lúc này Hoàng Dật đã không có thời gian đi lựa chọn, chỉ đành dựa theo bản đồ trong anh hùng chi thư, nhanh chóng chạy qua hướng phòng giam. Mà trên tháp ma pháp bên ngoài ủa chiến kỳ phụ vẫn cô độc lay động. Phương xa có bóng người lay động, mơ hồ có kẻ địch tập kích. Cách chương.